Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, Đường Mãnh Quỷ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hồng Y Quỷ thành nguyên địa điểm. Mấy cái ý niệm xuyên thấu hư không lục tục hạ xuống. Ý niệm va chạm trao đổi, trong đó một cổ ý niệm trực tiếp rời đi. Còn lại ba cổ ý niệm lẫn nhau trao đổi qua sau đó. Ba thành phố bắt đầu mỗi người rời đi. Rời đi điểm cuối không phải chỗ khác chính là Hồng Y Quỷ thành nguyên địa điểm. Cả thế giới, bởi vì ba thành phố động tĩnh rơi vào chiến loạn. Ba thành phố chỗ đi qua. Phàm là trong thành không có bán thần thành phố trực tiếp là thành diệt người mất. Ngay cả là có bán thần tồn tại thành phố cũng chỉ có thể tự vệ nhưng không cách nào chặn lại hạ ba. Thành phố, bởi vì ba thành phố quỷ dị chỗ trên internet khắp nơi đều là ngày tận thế đến lời đồn đãi. Mộng giới chỗ sâu, Triệu Mục trong ngực ôm lời nói dối chi sách, bắt sống Tiếu Hồng Y. Thông qua vào mộng hắn biết Tiếu Hồng Y hết thảy bí mật. Đồng thời hắn còn lấy được một cái miếng vải. Chính là cái này miếng vải phong tỏa hắn ra vào mộng giới. Cái này miếng vải còn có thể theo dõi đến giấc mộng của hắn giới. Mà như vậy miếng vải ở hắn muốn đến đuổi giết hắn năm tà dị nhất định là người một cái. Nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết, rất nhanh hắn cũng sẽ bị bốn cái tà dị giết tới cửa. Cũng may hắn có lời nói dối chi sách. Thông qua lời nói dối chi sách lừa dối tạm thời cường hóa ẩn núp mộng giới. Nhưng là như vậy quá tiêu hao thần lực. Hắn coi như dùng lời nói dối chi sách ẩn núp mộng giới vậy không có biện pháp ẩn núp quá lâu. Huống chi hắn vậy từ trên internet hiểu được không người thành. Không mặt thành và tay ếch tử thần đang hội tụ. Triệu Mục có nghĩ tới nửa đường từng cái tiêu diệt. Nhưng cái ý niệm này chẳng qua là thoáng qua liền bị bóp tắt. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Cái này cũng rất nhiều chính là tà dị mong muốn. Tà dị thật muốn tụ tập. Yên lặng tụ tập là tốt. Làm ra lớn như vậy động tĩnh càng giống như là đang chủ động câu cá. Chính là chờ trước hắn lao ra sau đó đem hắn vây giết. Triệu Mục lắc đầu một cái. Quyết định tạm thời không để ý tới còn dư lại tà gì. Chỉ là dưới mắt, đã đủ để cho hắn nhức đầu. Hắn bởi vì dị linh thuộc tính vượt qua 200 mà đưa đến mộng giới phát sinh tiến hóa. Từ đem Tiếu Hồng Y bắt mộng giới, tiến hóa ở giữa mộng giới trực tiếp rút ra lấy Hồng Y Quỷ Thành và Tiếu Hồng Y. Trương Dịch, Tiếu Hồng Trang lực lượng. Đem bọn họ coi thành mộng giới hoàn thành tiến hóa nuôi liều. Loại này không bị khống chế tiến hóa. Để cho hắn cảm thấy rất nhức đầu vậy rất mong đợi. Trương Dịch và Tiếu Hồng Y Long Ngọc Tỷ Phượng Ấn. Vậy trong quá trình này bị mộng giới nuốt trọn. Đây chính là hai cái chân chính bảo bối. Hai kiện thần thoại phẩm chất bảo vật. Bản thân là có người lấy chân Long Long Châu và Phượng Hoàng Niết. Cho tàn luyện chế thành bảo vật, nhưng đang luyện chế trong quá trình xuất hiện nào đó bất ngờ sau dị biến thành tà dị. Sau đó Long Ngọc Tỷ Phượng Ấn hai cái tà dị, bị một cái không biết đại năng tiêu diệt. Bọn họ lưu lại khu xác bị Trương Dịch đạt được. Phượng Ấn tiện tay cho lúc ấy vẫn là Vương Phi Tiếu Hồng Y. Long Ngọc Tỷ Trương Dịch vậy không làm sao quan tâm. Bởi vì hắn càng xem trọng là tiền triều truyền quốc Ngọc Tỷ. Mà không phải là không biết lai lịch không phải chính thống đại biểu Long Ngọc Tỷ. Nguyên nhân chính là không biết chỗ chân quý. Tiếu Hồng Y bị đánh nhập lãnh cung mới không có bị đoạt đi Phượng Ấn. Ngọc Tỷ chỉ cần một cái. Trương Dịch đạt được truyền quốc Ngọc Tỷ tự nhiên coi thường Long Ngọc Tỷ. Long Ngọc Tỷ dĩ nhiên là muốn hủy diệt. Kết quả đương nhiên là Long Ngọc Tỷ không có hủy diệt. Ngược lại Trương Dịch bị cắn trả bỏ mạng biến thành tà dị. Một bên khác, bị Long Ngọc Tỷ lực bộc phát lượng đâm đánh. Tiếu Hồng Y và nàng trong bụng thai nhi cũng thay đổi thành tà dị. Nhưng là cũng không phải là hoàn toàn tà dị, mà là một nửa một loại kia. Tiếu Hồng Y và Tiếu Hồng Trang mẹ con gái mỗi người coi như là nửa tà dị. Nguyên nhân chính là làm cái này. Tiếu Hồng Y vừa muốn đoạt lại mất đi lực lượng. Giống vậy thành là tà dị. Lẫn nhau cũng có phân chia cao thấp. Trương Dịch là bị động thành là. Hắn thời điểm chết đều không chứa oan khí, chẳng qua là bởi vì Long Ngọc tỷ lực lượng mới được là tà dị. Tiếu Hồng Y không cùng. Nàng lòng trong lòng vô cùng oán khí, nhất là phù hợp phượng ấn sửa đổi. Vì vậy thành là tà dị sau, cho dù chẳng qua là không hoàn toàn tà dị. Vẫn đang cùng Trương Dịch trong đấu tranh thủ thắng phá hủy hắn thân thể phong ấn đầu người. Như vậy hai cái trọng bảo lại bị mộng giới cho nuốt trọn mau đều không gặp một cây. Bây giờ chỉ hy vọng mộng giới biến hóa có thể để cho hắn cảm thấy hài lòng. Mấy ngày sau, Trương Dịch và Tiếu Hồng Y hoàn toàn biến mất, bị mộng giới nuốt trọn liền một món hồn phách cũng không có lưu. Duy nhất lưu lại chỉ có hai tấm á thần siêu duy thẻ bài. Kiếp trước hắn cũng từng giết tà dị, đã sớm biết tà dị siêu duy thẻ bài cho tới bây giờ cũng sẽ không đánh mất thứ tốt. Siêu duy thẻ bảng hiệu đánh mất, trên bản chất là người chơi đánh quái sau này siêu duy tiến hóa trò chơi khen thưởng. Nhưng là tà dị, tựa hồ chính là siêu duy tiến hóa trò chơi phi pháp quái vật. Cho dù giết chết, đánh mất đều vô cùng đáng thương. Cho nên kiếp trước cơ bản không người nguyện ý trêu chọc tà dị. Vật này vậy rất ít gặp, có tư cách gặp phải còn có thể sống được rời đi vậy không mấy cái. Vì vậy hai tấm siêu duy thẻ bài, Triệu Mục trực tiếp lấy ra một tờ phong ấn diệt pháp chi khải. Diệt pháp chi khải, á thần có thể tiến hóa khôi giáp, thời gian thẻ bài phong ấn vật, thuộc tính 1, diệt pháp quang vòng thuộc tính 2, vật lý sửa đổi thuộc tính 3, nuốt tiến hóa thuộc tính 4, tự mình phong ấn tự thân siêu phàm lực lượng. Phong ấn sau không bị á thần điều tra hiệu quả nhìn thấu trang bị phó vũ khí. Thẩm phán đôi súng đánh giá. Đây không phải là một cái hợp cách phòng ngự khôi giáp. Tự mình phong ấn, Triệu Mục như có điều suy nghĩ. Đây chính là cắn nuốt chú rể phục sau này diệt pháp chi khải biến hóa. Hắn bây giờ mặc vào diệt pháp chi khải. Tự mình phong ấn không biết có thể hay không lừa gạt còn lại 4 cái tà dị đối với hắn cảm giác. Hẳn không phải, bọn họ tỏa định không phải mình là mộng giới. Cái này tự mình phong ấn, lớn nhất giá trị hẳn là dùng ở trong tối từng giết trình đến gần kẻ địch phía trên. Bá, Triệu Mục mặc vào diệt pháp chi khải biến hóa áo khoác rời đi mộng giới. Thông qua Tiếu Hồng Y, hắn đã biết tà dị tỏa định thật ra thì không phải hắn tự mình mà là mộng giới. Bây giờ mộng giới bị lời nói dối chi sách và thiên cơ la bàn lực lượng che giấu. Hắn bổn tôn coi như rời đi mộng giới cũng không biết bị phát hiện. Duy nhất cần phải cẩn thận chẳng qua là không muốn thường xuyên ra vào mộng giới. Hắn bây giờ mỗi một lần ra vào mộng giới cũng không thể không tiêu hao thần lực dùng lời nói dối chi sách tiến hành che giấu. Mặc dù hắn lấy được một đóa thần hỏa có thể đổi thành thần lực, thiên đế thiên thư chế tạo mộng mộ đạo phù chiếu như nhau có thể đổi thành tín ngưỡng là thần lực. Nhưng là thần lực loại vật này vĩnh viễn cũng sẽ không ngại đủ dùng, có thể tiết kiệm một chút là một chút. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục xa xa thấy một thành phố, Mộng Yểm Thành, một tòa thuộc về sợ hãi ở giữa thành phố. Cái thành phố này là do đường mãnh quỷ series thế giới luân hồi dung hợp tới. Câu chuyện nói là một cái mẫu thân là tu nữ, lại bị 100 người bệnh tâm thần vũ hổ thẹn sau sanh ra một cái trời xanh tà ác quái vật Phất Lai dẫn đường. Phất Lai dẫn đường sau khi lớn lên có tàn sát đứa trẻ điên cuồng muốn vọng. Cuối cùng bị bắt, nhưng mua thông quan tòa bị vô tội phóng thích. Kết quả bị bọn nhỏ phụ huynh tức giận đốt chết. Sau khi chết theo viễn cổ ác ma khế ước đạt được tạo mộng pháp lực sau thành là tồn tại ở trong mộng quái vật, sở trường trong mộng giết người. hấp thu đứa trẻ sợ hãi để cho tự thân lực lượng đạt được trưởng thành. Đường mãnh quỷ ở giữa phất lai dẫn đường, coi như bởi vì tự thân đặc tính cũng chính là một người tử tước cấp bậc tồn tại. Nhưng là bởi vì thế giới luân hồi dung hợp, toàn bộ thế giới luân hồi mấy tỷ người chết, chỉ còn lại một thành và chung quanh thôn trấn mấy chục triệu người, vậy còn dư lại loài người ở diệt thế tai nạn hạ sinh ra vô cùng sợ hãi năng lượng. Hấp thu những thứ này sợ hãi phất lai dẫn đường bây giờ sẽ không so bán thần yếu nhiều ít. Chứng cớ rất đơn giản, phất lai dẫn đường lại có thể lẻn vào chung quanh những thành thị khác người bình thường mộng giết. Người, chỉ có bán thần cấp lực lượng khác, mới có thể chịu đựng những thành thị khác đối với siêu phàm áp chế phát huy ra bộ phận lực lượng. Dĩ nhiên tà dị vậy có thể làm được thậm chí dễ dàng hơn. Phất lai dẫn đường hiển nhiên không phải tà dị, cho nên hắn nhất định là tại thế giới dung hợp trong lấy được chỗ tốt thành là bán thần. Hắn và phất lai dẫn đường như nhau nắm trong tay mộng. Ăn phất lai dẫn đường hắn nhất định có thể đạt được chỗ tốt không nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-nối-long-nối-csi-vung-vuong-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.